Tôi đoạt 7 người bạn trai của chị gái. Chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 38. Bạn trai thứ tư. Tác giả: Đông Thi Nương. Biên tập: B3. Ngày hôm sau, Bùi Oanh Oanh bất ngờ trông thấy Bộ Lãng ở gần trường học. Bộ Lãng mặc đồng phục cảnh sát, đang khom người đặt biển cảnh báo màu vàng trên mặt đất. Nơi được đánh dấu ban đầu có một nắp cống, nhưng hiện tại cái nắp cống đã biến mất. Trông thấy cảnh sát, đám học sinh đều có chút hưng phấn. Từng tốp chụm đầu lại với nhau, vừa thảo luận vừa đi vào trường. Bùi Oanh Oanh nhìn Bộ Lãng. Cô khá là tò mò nên tiến lại gọi anh ta. Chấm, cảnh sát Bộ. Bộ Lãng nghe được tiếng gọi thì ngẩng đầu lên. Khi thấy là Bùi Oanh Oanh, đầu tiên anh ta sững sờ, sau đó thì cười xấu hổ. Oanh Oanh hả, em học ở đây sao? Vâng, Bùi Oanh Oanh thò đầu nhòm miệng cống rồi hỏi. Có chuyện gì vậy ạ, nghe đến đây. Bộ Lãng khẽ thở dài. Đêm qua tuyết rơi, có người đã ăn trộm mất cái nắp cống này. Bảo vệ trường em đến báo cảnh sát vì cống này nằm gần ngay cổng trường. Sợ học sinh bị rơi vào nên anh đến. Lại nói, hiện giờ đa phần nắp cống đều có gắn chip chống trộm. Nhưng nắp cống ở trường em cũ quá rồi mà không được thay mới gì cả. Hóa ra là vậy. Bộ Lãng nói xong bèn giục Bùi Oanh Oanh vào trường. Được rồi, em mau đi học đi. Trước buổi trưa sẽ có nắp cống mới. Em không cần phải lo lắng đâu. Vâng, anh vất vả rồi. Lúc Bùi Oanh Oanh xoay người định đi thì đột nhiên Bộ Lãng gọi cô lại. Oanh Oanh, đợi chút. Vâng, Bùi Oanh Oanh quay đầu. Nhìn Bộ Lãng đầy nghi hoặc, gương mặt thanh tú của Bộ Lãng nở nụ cười ngượng ngùng. Anh ta xoa xoa tay, vẻ mặt xấu hổ, giọng nói cũng rất nhẹ. Gần đây chị em bận gì sao? Anh ta tự nhiên nhắc tới Quý Đường khiến Bùi Oanh Oanh nhớ lại mâu thuẫn đêm qua giữa cô và cô ấy. Sáng nay cô không thấy Quý Đường đâu cả. Chắc là không bận gì đâu. Bùi Oanh Oanh ngẫm nghĩ. Bộ Lãng mỉm cười. Thế hả? Lần trước thật sự là quá mất mặt khi bị chị em nhìn thấy cảnh phân chim. Anh muốn hẹn cô ấy một hôm khác. Muốn tặng cô ấy một món quà. Em có biết chị em thích quà gì không? Quý Đường thích gì? Đồ cổ. Bùi Oanh Oanh dè dặt nói. Cô thấy Quý Đường tương đối hứng thú với đồ cổ. Còn những thứ khác thì có vẻ như Quý Đường đều không thích lắm. Nói xong, Bùi Oanh Oanh chợt phát hiện biểu tình của Bộ Lãng hơi khó xử. Cô vội vàng bổ sung. Không, chị em chỉ thích sưu tầm đồ cổ thôi. Còn quà thì, em nghĩ chỉ cần là thứ mà cảnh sát Bộ giày công chọn lựa. Hẳn là chị em đều sẽ thích. Không biết Bộ Lãng nghĩ đến điều gì mà một lát sau mới cười nói. Cảm ơn em. Bùi Oanh Oanh tự cảm thấy áy náy. Nhưng cô cũng không tiếp tục nói gì nữa mà chỉ gật đầu rồi rời đi. Vừa rồi trông thấy vẻ mặt của Bộ Lãng, cô đã rất hối hận khi mình bật thốt ra hai từ đồ cổ. Nhưng cũng đã nói ra mất rồi. Hai, Bùi Oanh Oanh nhíu mày. Nhủ thầm hành động của mình đúng là không tốt. Trước đây khi đến khu nhà của Bộ Lãng, thật ra cũng có thể thấy gia cảnh của Bộ Lãng rất bình thường. Anh ta không giống người có tiền như Doãn Hàm và Hạ Anh Mạc. Mà có khi ngay cả Mason cũng kiếm bộn tiền hơn Bộ Lãng nhiều. Tuy nhiên, Bộ Lãng lại là người đầu tiên hỏi Bùi Oanh Oanh xem Quý Đường thích gì. Anh ta quả thực là một người vô cùng có tâm. Suốt buổi học ngày hôm đó Bùi Oanh Oanh đều không tập trung. Thậm chí cô còn len lén nhìn camera một hồi. Muốn biết Quý Đường có nhìn cô qua camera hay không. Nhưng khi ý nghĩ này vừa hiện lên, cô liền hận không thể tự mắng mình. Cô phải rời khỏi Quý Đường. Dự định ban đầu là nếu có thể, cô sẽ thi một trường đại học thật xa. Sau đó gắng kiếm tiền trả lại Quý Đường. Nhưng bây giờ, cô tự thấy mình đã không thể nào chịu nổi cuộc sống như một con thú cưng nữa. Chỉ là, nếu như ngay cả cấp 3 cũng không học xong, vậy cô có thể tìm được công việc gì đây? Cô có thể dạy múa cho trẻ em. Cũng biết chơi rất nhiều loại nhạc cụ. Cô biết có một số lớp dạy năng khiếu. Nhưng không biết mấy lớp kiểu đó có quan tâm đến trình độ học vấn không? Ngoài mấy thứ trên, Ngược lại cô không biết mình có thể làm gì. Thật giàu dĩ. Bùi Oanh Oanh vẽ một gương mặt khóc lên giấy. Hôm nay lúc tan học về nhà, Bùi Oanh Oanh vẫn không trông thấy Quý Đường đâu. Dì Tuệ nói với cô rằng Quý Đường đi công tác, mấy ngày nữa sẽ về. Hôm nay nhìn dì Tuệ vẫn rất mệt mỏi. Bùi Oanh Oanh nhìn bà hồi lâu, cảm thấy người của Quý gia này thật kỳ quái. Chẳng lẽ cứ đến ngày tuyết rơi thì cả tập thể đều lim dim buồn ngủ. Dì Tuệ, dì cũng bị mệt khi đến ngày tuyết rơi hả? Bùi Oanh Oanh hỏi ra nghi ngờ của mình. Bàn tay bưng cốc nước ấm của dì Tuệ khẽ run lên. Nhưng Bùi Oanh Oanh không hề phát hiện ra. Ôi, đợt tuyết này lạnh quá mức. Tôi lớn tuổi rồi nên không chịu nổi. Cũng chỉ có người trẻ tuổi như cô mới không thấy mệt thôi. Là như vậy sao? Bùi Oanh Oanh mím môi. Đành chấp nhận lời giải thích của dì Tuệ. Chẳng qua cô vẫn cảm thấy loại mệt mỏi tập thể này là cực kỳ quái lạ. Cả Quý Đường nữa. Hôm qua cô ấy còn uể oải rã rời. Thế mà hôm nay đã đi công tác rồi. Xem ra cô ấy cũng không muốn gặp mình. Thôi, Quý Đường không có ở đây càng tốt. Bùi Oanh Oanh trải qua mấy ngày không có Quý Đường. Trong mấy ngày này, cơn buồn ngủ của dì Tuệ không những không giảm bớt mà còn tăng lên. Người nào ở Quý gia cũng trở nên lười biếng hơn hẳn. Dường như đang muốn bước vào thời kỳ ngủ đông vậy. Dự báo thời tiết ở thành phố A nói tuyết rơi bất thường trong nhiều ngày. Tuyết rơi mãi không ngừng. 5-6 ngày sau, vào hôm Quý Đường trở về thành phố A thì tuyết ngừng rơi. Nguyên nhân Quý Đường trở về là do phải tham dự lễ trưởng thành của Hạ Gia Vinh. Cô ấy dẫn Bùi Oanh Oanh đi cùng. Bùi Oanh Oanh một mực ngồi thẳng tắp trong xe, không thèm nhìn Quý Đường ở bên cạnh. Còn Quý Đường thì chăm chú nhìn máy tính bảng trong tay. Hình như mấy hôm vừa rồi cô ấy đã tham dự rất nhiều buổi triển lãm. Còn thu thập được khá nhiều đồ. Hôm cô ấy trở về, Bùi Oanh Oanh thấy người làm khiêng một đống vali từ trên xe xuống. Từng cái một. Trông có vẻ là đã thu về không ít. Bùi Oanh Oanh không hiểu tại sao Quý Đường phải tham dự buổi lễ trưởng thành của Hạ Gia Vinh. Nhưng sau khi đến nơi, cuối cùng thì cô đã hiểu. Lễ trưởng thành của Hạ Gia Vinh không hề bình thường. Bởi vì nhà họ Hạ đứng tên rất nhiều bộ sưu tập đồ cổ tư nhân. Nên bất kể là bình hoa bày ở cửa, hay là tranh sơn dầu treo trên tường, tất cả đều là đồ cổ đắt tiền. Hơn nữa cứ cách 5 mét lại có một chiếc hộp thủy tinh đựng một món đồ quý. Bao nhiêu quan khách vừa bước vào đều nhìn không rời mắt. Nhìn đống đồ cổ trưng bày khắp phòng. Bỗng nhiên Bùi Oanh Oanh có một loại cảm giác không tên. Đó là bữa tiệc này tổ chức như để cố tình dụ Quý Đường tới vậy. Nhưng sau khi nghĩ lại, Bùi Oanh Oanh liền tự nhủ hẳn là mình đã suy nghĩ nhiều rồi. Có khi nhà họ Hạ nhiều đồ quá, không mang ra trưng một chút không được. Dù sao thì viện bảo tàng tư nhân nhà họ cũng đã bị biến thành của công rồi mà. Có thể trở thành một viện bảo tàng. Bên trong phải có bao nhiêu đồ vật cơ chứ. Cũng may là Hạ Anh Mạc không biết suy nghĩ hiện giờ của Bùi Oanh Oanh. Nếu không anh ta sẽ vô cùng chân thành nói. Thật ra thì đa phần đồ cổ là do bạn bè cho nhà họ Hạ mượn để triển lãm. Còn nhà chúng tôi chỉ cung cấp một nửa số hiện vật trong viện bảo tàng thôi. Quý Đường bị đồ cổ hấp dẫn. Bùi Oanh Oanh thì không có hứng thú gì. Cô bèn tùy tiện đi loanh quanh. Tối nay Hạ Gia Vinh coi như chủ bữa tiệc. Lúc này đang đứng chung một chỗ với ba mẹ cậu ta. Bùi Oanh Oanh chào hỏi cậu ta từ xa. Hạ Gia Vinh nhìn thấy cũng giơ cao ly rượu trong tay. Hôm nay cậu ta đã trưởng thành. Đã có thể uống rượu. Bùi Oanh Oanh đi một vòng quanh tầng 1 rồi lên tầng 2. Cô thấy ở tầng 2 có một bệ cửa sổ. Đang định đi đến đó ngồi một lát thì bất ngờ nghe được âm thanh. Đừng, nhẹ thôi mà. Giọng nữ mềm mại còn mang theo hơi thở dồn dập. Bước chân Bùi Oanh Oanh khựng lại. Giọng nói này hơi quen tai thì phải. Không đùa nữa. Em ra ngoài đây. Anh là đồ xấu xa. Không cho phép đi theo. Bên trong lại vang lên một câu. Bùi Oanh Oanh nghe được liền muốn rời đi. Nhưng đã chậm mất rồi. Cô gái kia đi ra khỏi rèm cửa thì trông thấy Bùi Oanh Oanh. Cô ta hít vào một hơi. che mặt lại vội vã rời đi. Bùi Oanh Oanh cực kỳ lúng túng, nhưng tầm mắt vẫn liếc được làn váy của cô gái kia. Là một bộ váy màu tím. Oanh Oanh, một giọng nam vang lên. Bùi Oanh Oanh nhận ra ngay đối phương là ai. Cô khiếp sợ quay đầu. Quả nhiên thấy được gương mặt anh Tuấn của Hạ Anh Mạc. Anh ta đang dùng khăn tay lau dấu son môi trên má. Híp mắt cười nói với Bùi Oanh Oanh. May mà người bắt gặp là em. Nếu như là người khác thì tôi lại phải giải thích thêm mấy câu. Phiền phức, Bùi Oanh Oanh thoáng hiện lên vẻ chán ghét. Cô xoay người muốn bỏ đi nhưng bị Hạ Anh Mạc ngăn lại. Sao lại đi nhanh như thế? Giúp tôi nhìn xem dấu vết trên mặt tôi đã lau hết chưa nào. Hạ Anh Mạc đúng là đồ không biết xấu hổ. Còn rướn cổ, kề sát mặt lại gần Bùi Oanh Oanh. Bùi Oanh Oanh bị lời của anh ta làm cho tức nghẹn. Nhưng lại nhất thời không biết nói gì cho phải. Thật lâu sau cô mới trợn mắt nhìn anh ta. Chấm, Hạ tiên sinh có thể vào phòng vệ sinh mà nhìn. Hoặc là dùng camera trước của điện thoại cũng được. Hạ Anh Mạc thấp giọng cười. Em tức giận ư, trong giọng nói của anh ta mang theo chút mập mờ. Bùi Oanh Oanh nghiêng đầu. Tại sao tôi phải tức giận? Cô chỉ thấy chán ghét mà thôi. Nếu Hạ tiên sinh không còn chuyện gì nữa. Vậy có thể tránh đường cho tôi chưa? Em chớ vội. Tôi nghe nói gần đây chị em mới quen một anh chàng làm cảnh sát. Em thấy chàng cảnh sát kia thế nào? Hạ Anh Mạc cất khăn tay. Tay còn lại đút túi quần. Dùng giọng điệu nhạo báng nói về bộ lãng. Chuyện này anh nên hỏi chị tôi mới đúng. Đừng có hỏi tôi. Bùi Oanh Oanh cau mày. Phải không? Thôi được. Tôi hy vọng em sẽ nhớ lời nói giữa hai chúng ta. À, đúng rồi. Ngôi sao Mason kia chuẩn bị về nước đấy. Tôi nghĩ cậu ta sẽ sớm đến tìm em. Chúc em may mắn. Nói xong, Hạ Anh Mạc thản nhiên quay người đi. Bùi Oanh Oanh giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cảm thấy tên Hạ Anh Mạc này đúng là người kinh tởm nhất mà cô đã từng gặp. Do bắt gặp một cảnh không nên nhìn. Tâm trạng sau đó của Bùi Oanh Oanh liền không tốt lắm. Nhưng da mặt của đồ vô sỉ Hạ Anh Mạc kia quá dày. Lại còn kéo Hạ Gia Vinh đến trò chuyện với cô. Lại đây, Gia Vinh. Không phải em nói đã lâu lắm rồi không được gặp chị Oanh Oanh sao? Còn nói là nhớ lắm. Giờ gặp được rồi. Có vui không? Hạ Gia Vinh nghe thấy Hạ Anh Mạc nói vậy thì nhíu mày. Anh lại nói linh tinh cái gì đấy? Hạ Anh Mạc nhấp ngụm rượu. Cười gian xảo. Anh nào có nói linh tinh? Em trưởng thành rồi thì cũng nên chân thành biểu đạt suy nghĩ trong lòng đi. Thôi. Anh không quấy rầy hai đứa trò chuyện nữa. Anh đi trước. Hạ Anh Mạc vừa đi. Hạ Gia Vinh liền nói xin lỗi. Thật xin lỗi. Tôi thay anh tôi xin lỗi cậu. Tại anh ấy uống nhiều quá. Bùi Oanh Oanh thấy Hạ Anh Mạc rời đi thì sắc mặt mới khá hơn một chút. Không sao. Tôi đã sớm biết rõ anh ta là hạng người gì rồi. Hạ Gia Vinh cười bất đắc dĩ. Thoáng nhìn về phía Hạ Anh Mạc bên kia. Anh tôi vẫn luôn như vậy. Tùy hứng buông thả làm bậy. Muốn làm gì thì làm cái đó. Thật ra cũng có lúc tôi rất hâm mộ anh ấy. Nhưng da mặt tôi lại không dày được đến thế. Bùi Oanh Oanh vừa nghe liền không nhịn được mà bật cười. Hạ Gia Vinh trò chuyện với Bùi Oanh Oanh vài câu rồi lại đi. Bởi tối nay cậu ta là chủ bữa tiệc. Có rất nhiều người muốn tới chúc mừng. Cậu ta mới vừa tròn 18 tuổi nhưng lại chững chạc hơn ông anh kia của mình nhiều. Bùi Oanh Oanh ăn vài thứ lấp bụng rồi đi tìm Quý Đường. Cô đi quanh một vòng nhưng lại thấy Doãn Hàm và Triệu Mạn Hà mặc váy tím đứng bên cạnh. Triệu Mạn Hà trông thấy Bùi Oanh Oanh thì mặt tái mét. Nhanh chóng quay mặt đi. Bùi Oanh Oanh sửng sốt. Ngay lập tức thấy kinh ngạc. Cô gái hôn nhau với Hạ Anh Mạc bên bệ cửa sổ là Triệu Mạn Hà sao? Triệu Mạn Hà quay mặt sang nói gì đó với Doãn Hàm rồi cứ thế rời đi. Thấy phản ứng của đối phương. Bùi Oanh Oanh càng tăng thêm suy đoán trong lòng mình. Lại càng thêm chán ghét Hạ Anh Mạc. Hạ Anh Mạc chẳng khác nào một con ong mật. Cứ thấy hoa là phải đậu vào hút một ngụm. Dù tay đeo tràng hạt. Mặt đầy Phật tính nhưng thực tế chỉ là khoác lên một tấm da Phật mà thôi. Trước khi Doãn Hàm kịp nhìn thấy mình. Bùi Oanh Oanh trực tiếp ra ngoài. Không lâu sau đó, rốt cuộc cô cũng tìm thấy Quý Đường. Quý Đường đang đứng trước một bức tranh cổ, tựa hồ đang ngẩn người. Bùi Oanh Oanh đứng từ xa nhìn cô ấy rồi mới đi đến gần. Chẳng qua cô vừa bước tới, Quý Đường đã quay mặt sang. Thấy Bùi Oanh Oanh thì đưa tay nắm lấy tay cô. Em chạy loạn khắp nơi. Vừa rồi tôi còn tìm em mãi. Bùi Oanh Oanh cúi đầu nhìn bàn tay đang bị nắm lấy của mình. Ánh mắt khẽ động. Sau đó cô ngẩng đầu lên. Máy móc nói. Chị tìm em thật sao? Quý Đường nghe cô hỏi thì khóe miệng lơ đãng nở nụ cười. Em không tin. Dấu son môi trên mặt Hạ Anh Mạc thật đẹp mắt. Bùi Oanh Oanh ngây ngốc. Vừa rồi Quý Đường cũng ở đó. Nói xong câu kia, Quý Đường tiếp tục quay lại nhìn bức tranh cổ trên tường. Bùi Oanh Oanh nhìn theo tầm mắt của cô ấy. Bức tranh này là một bức tranh vẽ trên thuyền. Trừ người và thuyền là có màu khác. Còn lại tất cả đều là màu trắng. Thế mà vị họa sĩ này lại chỉ dùng một màu trắng để vẽ nên bức tranh. Tranh này thật đặc biệt. Bùi Oanh Oanh buột miệng nói. Quý Đường cười cười. Tranh này không tính là tác phẩm đắc ý nhất của hắn. Tiếc là gia hỏa này chết sớm. Nếu không, Bùi Oanh Oanh ngạc nhiên nhìn Quý Đường. Nghe giọng điệu của Quý Đường như là có quen biết với vị họa sĩ này. Bùi Oanh Oanh không khỏi nhìn lại chữ ký trên bức tranh. Bức tranh này được vẽ từ cuối thời nhà Thanh. Ước chừng khoảng 100 năm lịch sử. Bùi Oanh Oanh ngẫm nghĩ. Dùng sức rút tay mình ra khỏi tay Quý Đường. Chị, em muốn về. Cô muốn đi về trước. Nhưng không ngờ Quý Đường nghe cô bảo thì lại muốn về cùng cô. Quý Đường ra cáo từ với ba mẹ Hạ Gia Vinh. Nói thân thể không thoải mái nên muốn về trước. Không biết Hạ Anh Mạc từ đâu lắc lư đi đến. Biết Quý Đường muốn đi thì vô cùng quan tâm tiễn Quý Đường ra xe. Quý Đường để Bùi Oanh Oanh lên xe trước rồi quay lại nói với Hạ Anh Mạc. Hạ tiên sinh không cần tiễn nữa. Hạ Anh Mạc cười tươi như hoa. Không, Quý tiểu thư là bạn gái cũ của tôi. Tôi nghĩ tôi nên đích thân đưa tiễn. Không hiểu tại sao, Bùi Oanh Oanh bỗng thấy trong tích tắc này, bầu không khí trở nên lạnh lẽo hơn hẳn. Quý Đường rũ mắt, thu lại cảm xúc của mình rồi cười khẽ một tiếng. Tiếng cười kia vang lên giữa trời đông giá rét, tựa như cũng mang theo hàn ý. Hạ tiên sinh thật khách khí, nhưng mà tấm lòng này vẫn nên dùng để chiếu cố Triệu tiểu thư đi. Quý Đường vừa dứt lời, Hạ Anh Mạc liền cúi xuống nhìn Bùi Oanh Oanh ngồi trong xe. Oanh Oanh, không phải em đã đáp ứng tôi là không nói ra sao? Em thật xấu quá. Giọng điệu cà lơ phất phơ của anh ta căn bản chính là không thèm bận tâm tới việc Quý Đường đã biết chuyện của mình. Mà Bùi Oanh Oanh thì khó hiểu. Tôi đáp ứng anh lúc nào? Không, vốn dĩ tôi cũng không biết người kia là Triệu tiểu thư. Giọng cô nhỏ dần, vì cô phát hiện mình đã bị dụ bước vào bẫy dập. Hạ Anh Mạc không hề bảo Bùi Oanh Oanh giữ bí mật. Còn Bùi Oanh Oanh cũng chưa từng xác định người hôn Hạ Anh Mạc ở bệ cửa sổ là Triệu Mạn Hà. Nhưng lời của Quý Đường đã trực tiếp vạch trần. Hạ Anh Mạc liền bày bẫy dập cho cô nhảy. Bùi Oanh Oanh ngồi trong xe, yên lặng trợn trắng mắt. Chỉ cảm thấy mình ngồi không cũng trúng đạn. Quý Đường không để ý đến Hạ Anh Mạc nữa mà bước lên xe. Nhưng trước khi đóng cửa, cô ấy bỏ lại một câu. Chúc Hạ tiên sinh may mắn. Hạ Anh Mạc ngây người, rồi gật đầu. Tất nhiên, chưa đầy mấy ngày sau, giới giải trí nổ ra một tin tức lớn. Một nữ minh tinh nổi tiếng công khai tình yêu. Mà tình yêu của cô ấy là Hạ Anh Mạc. Cô ấy tung ra một bức ảnh chụp chung của mình với Hạ Anh Mạc. Trong lúc bao nhiêu người hâm mộ đang đau tim thì quần chúng ăn dưa trên mạng đã rối rít bóc trần sạch sẽ bối cảnh của Hạ Anh Mạc. Họ thấy Hạ Anh Mạc không chỉ đẹp trai còn rất giàu có. Quan trọng là dáng vẻ bên ngoài của anh ta rất dễ lừa gạt người khác. Thậm chí giá trị nhan sắc còn ngang ngửa với nam tài tử trong giới giải trí. Nhất thời, không ít người hâm mộ bắt đầu chúc phúc. Nhưng tuyệt đối không ngờ tới đó là đúng lúc này, một nhà văn xinh đẹp rất nổi tiếng trên mạng lại nói Hạ Anh Mạc là bạn trai của mình. Bùi Oanh Oanh đọc tin tức trên mạng, vui vẻ cười thành tiếng. Tiếng cười của cô thu hút sự chú ý của Tần Điềm Điềm ngồi cạnh. Tần Điềm Điềm thò đầu vào. Sau khi thấy tin cô đang đọc thì nói. Cậu cũng quan tâm đến cái này hả? Mình hóng hớt suốt mấy ngày qua rồi đấy. Không ngờ anh chàng Hạ Anh Mạc này trông tuấn tú lịch sự mà lại lăng nhăng như rết tinh vậy. Chỉ có mấy ngày thôi mà anh ta đã bị vạch trần chuyện có tận 5 người bạn gái. Hơn nữa hai người trong số đó còn có bạn trai chính thức nữa. Má ơi, đúng là không thể đánh giá con người qua vẻ bên ngoài. Đàn ông chính là cái móng heo. Bùi Oanh Oanh gật đầu đồng tình. Cậu nói phải. Tần Điềm Điềm cau mày nói. Loại đàn ông này mà ở thời cổ đại thì nên bị thả lồng heo. Cậu thấy đúng không? Tần Điềm Điềm thích đọc tiểu thuyết. Bùi Oanh Oanh đã từng tò mò xem thử. Kết quả nhận ra vị bạn học ngồi cùng bàn của mình này cũng không phải là nữ sinh bình thường. Các nữ sinh khác đều đọc truyện thanh xuân vườn trường. Nhẹ nhàng ngọt ngào. Mà cô ấy thì chỉ toàn đọc truyện nữ tôn. Ban đầu Bùi Oanh Oanh còn không hiểu nữ tôn là thế nào. Cuối cùng đã bị Tần Điềm Điềm tẩy não. Cậu nghĩ xem, trước đây tổ tiên vĩ đại của chúng ta chính là sống trong xã hội mẫu hệ. Cậu thấy tập phim Nữ Nhi Quốc trong Tây Du Ký có khiến cho người ta ghi nhớ sâu sắc không? Cậu lại nghĩ một chút, phái nữ có đáy huyệt, chỉ phái nữ mới có thể sinh sản ra đời sau. Không phải hình tượng nữ oa chính là bắt nguồn từ hình ảnh phụ nữ sao? Phụ nữ nắm giữ chuyện sinh sôi chẳng khác nào là chúa tể trên đời. Một chúa tể muốn có nhiều người đàn ông ở bên cạnh thì có gì sai? Bùi Oanh Oanh ngẫm nghĩ. Cảm thấy cái hiểu cái không? Lời của Tần Điềm Điềm nghe qua thì thấy có lý. Nhưng lại luôn thấy chỗ nào không đúng lắm. Tần Điềm Điềm thấy vẻ mặt u mê của Bùi Oanh Oanh thì chỉ hận rèn sắt không thành thép. Bùi Oanh Oanh đồng chí. Cậu biết không? Chính cậu đây, cậu đang làm lãng phí gương mặt này của cậu đó. Gương mặt này của cậu xinh đẹp biết bao nhiêu. Nhưng tính cách lại yếu đuối như vậy. Cậu nên làm nữ vương. Quen thêm mấy người bạn trai. À, không, bây giờ vẫn chưa nên quen bạn trai. Chờ thi đại học xong thì hẵng trải nghiệm. Từ tiểu bạch thỏ thăng cấp làm nữ ma vương. Cậu không biết chứ, gần đây mình đọc tiểu thuyết. Nữ chính đều xuyên không vào gương mặt này của cậu. Mới xuyên không đều không dành thế sự. Về sau mới dần xoay mình. Rồi quen. Bùi Oanh Oanh nghe không nổi nữa. Cô lấy một miếng bánh bích quy chặn miệng Tần Điềm Điềm. Được rồi, mình biết rồi. Bọn mình giải đề thi đi. Hết chương 38. Tác giả có lời muốn nói. Một chương này dài những năm 6.000 chữ. Cho dù là hai chương gộp một nhưng vẫn coi là gấp đôi nhỉ. Hi hi hi, cách chương.